Tí Thiên Đao, chương 1703, Nghịch Thiên, 1, góc truyện audio.com, gã vì ngày này đã chuẩn bị rất nhiều năm, cũng thông thấu toàn bộ những chuyện trong Viêm Hoàng Đại Vực, thậm chí còn hiểu hơn nhiều so với vô số tu sĩ của Viêm Hoàng Đại Vực. Dựa vào tin tức mà gã nắm giữ về Viêm Hoàng Đại Vực, thế giới của nhân tộc này ngay cả hai đợt công kích của bọn họ cũng không đỡ nổi. Gã dẫn theo 18 ma chủ tự mình giáng thế, mục đích chỉ có một. Chính là muốn đích thân giết chết Sở Mặc, lấy đi đầu của Sở Mặc, sau đó giao cho đại nhân vật bên La Thia Tiên Vực. Cũng chỉ có như vậy, gã mới có thể có cơ hội thành thánh. Nhưng gã nằm mơ cũng không nghĩ tới bên trong Viêm Hoàng Đại Vực vậy mà lại xuất hiện hai tu sĩ cảnh giới chuẩn thánh tồn tại. Một tên trong đó, không ngờ là cha đẻ của Sở Mặc. Các ngươi làm như vậy, sẽ làm toàn bộ La Thiên Tiên Vực tức giận đấy. Đại Ma Vương rít gào, nữ tử lạnh lùng cười. Chúng ta, rất nhiều năm trước cũng đã làm bọn chúng tức giận rồi. Ầm ầm, công kích của chuẩn thánh hoàn toàn bùng nổ trên bầu trời vũ trụ. Đến tận bây giờ, vốn Đại Ma Vương nguyện tin tưởng gấp trăm lần đã hoàn toàn sụp đổ, gần như muốn phát điên lên. Đám sinh linh ma tộc kia cũng đều sắp điên cả, gần như hoàn toàn hỏng rồi. Bọn họ thậm chí còn muốn sụp đổ hơn cả so với Đại Ma Vương. Đã nói gì mà giáng thế Viêm Hoàng Đại Vực sẽ được làm chủ đâu. Nói cả đám ở Viêm Hoàng Đại Vực đều là một đám ăn hại đâu. Nói gì mà từ nay về sau có thể thoát khỏi ma giới cực khổ kia đâu. Chẳng nhẽ tất cả đó đều lừa người ta hay sao? Mà thấy từng tia sáng giống như gió thu cuốn hết lá vàng, gặt hái lấy tính mạng của họ. Loại tuyệt vọng này quả thực không thể dùng lời nói để hình dung được. Tất cả họ đều muốn hoàn toàn sụp đổ. So ra các tu sĩ bên Viêm Hoàng Đại Vực trên mặt đều viết chữ mộng thật to. Bọn họ, những người này vốn gần như đều đã chuẩn bị sẵn hẳn sẽ phải chết. Đối mặt với Đại Ma Vương cảnh giới ma tổ chuẩn thánh, đối mặt với 18 tên ma chủ cảnh giới chí tôn, còn có vô số quân đoàn chủ lực của ma tộc, cuộc chiến này đánh thế nào chứ? Còn có thể đánh thế nào đây? Cơ bản là không có bất cứ hy vọng gì. Cho nên, một trận liều chết không chút tiếc nuối. Ý nghĩ này trở thành tâm nguyện của gần như tất cả cộng đồng tu sĩ của nhân tộc. Ngay cả những người của Phiêu Diêu Cung cũng đều nghĩ vậy. Ai cũng không nghĩ tới ngay khi bọn họ đang nghĩ vương của thiên giới họ sắp gặp nạn thì tình thế vậy mà bắt đầu xảy ra nghịch chuyển kinh thiên. Đầu tiên là đột nhiên xuất hiện một nữ tử, nàng ấy quá hùng mạnh, chẳng những ngăn cản Đại Ma Vương, hơn nữa còn có thể đánh tay đôi ngang tay với Đại Ma Vương. Đôi bên gần như thế lực ngang nhau. Nếu chỉ có vậy thì kết quả của trận chiến nhân ma này cũng sẽ không có thay đổi gì quá lớn. Bởi vì còn có 18 tên ma chủ cảnh giới chí tôn. Đối với những tu sĩ của thiên giới thì đó vẫn là một đám cao thủ vô địch không thể địch nổi. Chỉ bằng một Sở Thiên Hùng nhị gia của Sở Thị Nhất Mạch cơ bản là không ngăn cản được nhóm ma chủ khủng bố kia. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc này không ngờ lại xuất hiện một người cảnh giới chuẩn thánh. Điều này đối với toàn bộ tu sĩ thiên giới đã không chỉ còn là niềm vui bất ngờ nữa, quả thực chính là một điều không thể tin được đã xảy ra. Trong đầu mọi người đều chỉ còn lại một suy nghĩ. Điều này sao có thể chứ? Chúng ta không phải đang nằm. Góc truyện audio.com, mơ đúng không? Cho đến khi dao động chiến đấu giữa chuẩn thánh truyền ra, một vài tu sĩ không kịp chuẩn bị dao động này đánh nát cơ thể. Lúc này mọi người mới cực kỳ chấn động mà phục hồi lại tinh thần. Thiên giới lật mình rồi. Trận đấu khó khăn này được lật mình tới một cách không ngờ, ngay cả vui vẻ bọn họ cũng quên, chỉ lo bỏ chạy về phía xa. Bởi vì vũ trụ bên cạnh tinh hà huyết ma này đã thành một tuyệt địa thật sự. Ngay cả Sở Mặc cũng không thể không dẫn theo mọi người lui về phía sau. Hắn lấy hỗn độn hồng lô ra che chở cho rất nhiều tu sĩ rút về phương xa. Đại Ma Vương bị nữ tử kia ngăn cản, cuộc đấu của đôi bên long trời lở đất. Sở Thiên Cơ thì đang lạnh lùng đánh chết đám ma chủ cảnh giới chí tôn của ma tộc, còn thuận tiện tiêu diệt cả đám quân đoàn chủ lực của ma tộc tham chiến. Trận đấu này đã hoàn toàn trở thành chiến trường ba người. Nàng kia nhìn như nhu nhược nhưng mỗi kích của nàng cũng không hề thiếu sự hung ác. Đại Ma Vương tuy rằng vô cùng hùng mạnh nhưng vẫn phải chú ý cẩn thận đáp trả mới được. Bởi vì không chú ý một chút gã có thể sẽ bị thương nặng. Gã đã không còn tinh thần và sức lực đi để ý tới đám thuộc hạ tâm phúc chết hay sống. Bây giờ, gã chỉ suy nghĩ đến một việc chính là phải như thế nào mới thoát khỏi trận chiến này. Bởi vì lúc này cục diện đã quá rõ, Sở Thiên Cơ coi như là đã ra tay, vậy đã nói lên rằng ông ta đã suy xét tới tất cả hậu quả. Tiếp tục lấy La Thiên Tiên Vực đến uy hiếp Sở Thiên Cơ chỉ sợ đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Chớ nói chi là Đại Ma Vương cũng biết một chuyện, chính là toàn bộ hoàng tộc La Thiên Tiên Vực cũng không bền chắc như thép. Có rất nhiều thành viên hoàng tộc cũng không phải đồng ý với một vài quyết định bên đó. thậm chí bao gồm cả năm thánh nhân đi vào Viêm Hoàng đại vực nữa. Vị thánh nhân kia đã quá lâu không hỏi thế sự rồi, luôn luôn bế quan, nhưng toàn bộ hoàng tộc gần như đều biết vị thánh nhân đó thật ra là gần gũi với Cơ Thanh Vũ, cũng khá là thương cô cháu gái này. Bao gồm cả em trai ruột của Cơ Thanh Vũ, vị hoàng tộc tiền đồ vô lượng của La Thiên. Bởi vậy, lúc ở bên kia, những người tiếp xúc với Đại Ma Vương cơ bản cũng không dám để cho những người khác trong hoàng tộc biết được. Những hoàng tộc La Thiên tiếp xúc với Đại Ma Vương cũng rất trực tiếp, cũng từng nói chuyện với gã. Cho nên bây giờ nhìn thấy Sở Thiên Cơ phát cuồng, trong lòng Đại Ma Vương cũng hiểu được phía mình không thể không bị cuốn vào cơn lốc xoáy này được nữa. Không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, bây giờ gã đang ở trong cơn lốc xoáy, cho dù gã là Đại Ma Vương, là người đứng đầu cả ma giới nhưng muốn dẫy ra khỏi cơn lốc xoáy này cũng không thể nữa. Gã cũng không muốn thoát khỏi, bởi vì gã muốn thành thánh. Tuổi của gã đã quá lớn rồi. Gã đã sống qua những năm tháng quá dài, cho dù thọ nguyên của ma tộc so với nhân tộc dài hơn rất nhiều nhưng gã cũng đã già. Cho nên, cho dù bị cuốn vào cơn lốc xoáy cực lớn này gã cũng sẽ không hối tiếc. Cách chương.